Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, phần 92. Kỳ nghỉ hè thiên. Nhân vật sắm vai biến thái học sinh xuất sắc ích tâm cơ tiểu thái muội nhị hát thẩm kiều ngôn mát. Điếc tai ngơ, tiếp tục ở nàng đẫy đả mê người ngực nhũ thượng thi hình. Chào phúng nói, tiểu thái muội cũng sẽ thuyết giáo. Nguyên lai này trương cái miệng nhỏ không chỉ sẽ mắng chửi người, còn có thể giảng đạo lý. Không biết hôn lên thế nào, hắn là cái hành động phái. Vừa dứt lời liền ngậm ở kia trương môi đỏ. Thô lệ đầu lưỡi cường hãn lỗ mãng mà cậy ra nàng khớp hàm. Nhàn nhạt quả quýt thanh hương là nàng son dưỡng môi hương vị. Còn có nàng khoang miệng chung ngọt ngào. Làm thẩm kiều ngôn muốn ngừng mà không được mút vào nàng trong miệng quỳnh tương ngọc lộ, ngô ngô. Ô, ân, to rộng thô dày lưỡi ở miệng nàng càn quét, giống như mưa rền gió dữ. Nàng nói không ra lời, vú cũng ở trong tay hắn thưởng thức. Núi tuyết thượng kiều trái cây đã lặng yên đứng thẳng. Hắn một bên đều không lạnh lạc, tả hữu qua lại xoa sờ. Khi thì véo lộng núm vú tiêm. Đem kia mềm mục nộn vú chỉnh đến hình dạng dâm mỹ. Nàng có thể cảm giác được đến. Khoái cảm ở liên miên không dứt về phía nàng đại não truyền lại, quần lót đã ươn ướt. Mật dịch ở nàng váy đế lặng yên không một tiếng động chảy xuôi. Nàng khó nhịn mà vặn vẹo thân thể. Mặc dù nàng nói cho chính mình nàng đang ở không người không hẻm. Đây là lộ thiên hoàn cảnh. Là có dự mưu cưỡng gian. Nhưng nàng dâm lãng thân mình. Ở đem chính mình vú hướng trước người nam sinh trong tay đưa, thẩm kiều ngôn nhạy bén mà phát giác. Nàng bất động, môi lưỡi rời đi bị thân sưng lên cái miệng nhỏ. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến gầy ốm xương quai xanh gặm cắn. Cùng với thiếu nữ rên rỉ, đại trưởng thẳng tham nhập váy đế. Chạm đến một tay nị trăng ướt hoạt tề bức bó sát người váy chính là hảo sốc. Hắn nở nụ cười tà ác. Trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Nói, thiên tính lang thang dâm oa. Bị xâm phạm cũng có thể sảng đến đâu. Thực hy vọng phạm tội cưỡng gian làm ngươi đi. Thiếu nữ liên tục lắc đầu phủ nhận. Ta không phải. A, ngươi nói hưu nói vượn. Nga, đừng như vậy. Đừng, nhưng nàng thân thể mềm mại lại ở ăn ngay nói thật. Dâm huyệt trào ra đại lượng ái dịch. Thiếu niên cách tầng quần lót xoa âm hộ. Thủy Nhi xôn xao mà chảy hắn một đầy tay, liền cùng tiết hồng dường như, chắn đều ngăn không được mà dâng lên, thẳng làm người tưởng ở kia tao âm hộ thọc trước mấy chục hạ. Ngâm mình ở mật trong nước thao huyệt mới sảng, nàng này rõ ràng là ở đối hắn muốn cự con. Nghênh, thẩm kiều ngôn dục vọng kích động không thôi, thô lỗ mà sờ huyệt Nhi, ở nàng mông nhỏ thượng bắt vài cái, tiếp theo một phen kéo xuống tiểu quần lót. Vốn là vải dệt yếu ớt quần lót kêu hắn xé thành phá mảnh vài. Cất vào chính mình túi. Còn nói, dính ngươi tao thủy quần lót. Nhưng đến hảo hảo cất chứa lên. Đây là ngươi phát tao tốt nhất chứng minh, bỉ ổi. A, không biết xấu hổ. Miêu diệu diệu xấu hổ buồn bực mà mắng. Nhưng lây dính tình dục tiếng nói nào có cái gì uy hiếp lực. Đến như là động dục kỳ cầu hoan tín hiệu, lưu trữ điểm sức lực chờ lát nữa hảo lãng kêu, hắn đẩy ra. Nàng hai chân, lấy một loại cảm thấy thẹn phương thức khiến cho nàng rất lớn tách ra chính mình hạ thân. Mượn dùng ánh trăng cùng đường cái thượng đèn đường thẩm kiều ngôn thấy rõ kia chảy nhỏ giọt không. Ngừng tiểu huyệt, nàng lông tóc thiếu, bức mao cũng chưa nhiều ít, có vẻ âm hộ trắng nõn sạch sẽ. Càng thêm xông ra dâm huyệt hình dạng xinh đẹp tinh xảo, thẩm kiều ngôn ý vị không rõ mà cười thanh. Người tao âm hộ nộn, cực phẩm mỹ huyệt, nên dùng đại dương vật trị trị ngươi tràn lan dâm đặng âm hộ thủy. Đem chúng nó toàn đổ trở về, hướng chết làm, ngươi nói đúng đi, thiếu nữ xấu hổ và giận dữ nói. Không đối, ngươi câm miệng, ân, không được ngươi nói nữa. Hắn không phải cái kia trong trường học bị khích lệ học sinh xuất sắc. Vứt bỏ anh tuấn bề ngoài. Thô tục bất kham. Ngôn ngữ hạ lưu. Dâm tà xâm chiếm nàng. Bản chất biến thái mới là chân thật hắn. Nhưng mà ngày thường làm sằng làm bậy tiểu thái muội. Khí thế không còn sót lại chút gì. Nhu nhược đau khổ bị đè ở dưới thân. Trong mắt có nước mắt. Đáng thương lại dâm mỹ kêu to. Không có nàng nguyên bản bộ mặt, hai người đều xé xuống mặt nạ. Nhưng hiện tại cảnh tượng lại là không phải một loại ngụy trang, tiểu âm đế bị dâm dịch ướt nhẹp. Oánh nhuận sáng trong, nho nhỏ một viên đáng yêu tiếu lệ. Phấn diễm diễm hoa môi chính mình ở kia khép mở. Thoạt nhìn liền tham ăn muốn mệnh. Nhân hắn làm càn dâm ngữ. Mật thủy nhi từ kia hồng hồng cửa động mắt thấy liền phải chảy ra. Thẩm Kiều Ngôn thẳng lăng lăng mà nhìn. Đũng quần côn thịt kiều đến càng cao. Ở sắp sửa nhỏ giọt hết sức. Ba ngón tay đầu đồng thời hướng kia tao trong động cắm đi vào. Tiểu thiếu nữ ngẩng cao đầu hô đau. A a a, đau quá. Ân a a, không cần cắm. Đau. Nga a. Hắn lập tức liền đi lên ba ngón tay toàn bộ đi vào. Nàng khẩn hẹp tiểu tao huyệt nơi nào chịu được. Nhục bích mỗi cái nếp uốn đều bị mạnh mẽ tạo ra. Bị bắt tiếp thu hắn đầu ngón tay gian dâm, Thẩm Kiều Ngôn chính là mỗi ngày giám thị nàng tự an ủi. Người, hắn hiểu biết nàng dâm tính. Ba ngón tay sao có thể thỏa mãn được nàng. Hắn lại hướng trong tặng đưa. Tao hóa, như vậy sẽ đau không? Ngươi thiếu thao âm hộ liền yêu cầu thô dương vật làm. Càng thô ngươi càng sảng. Đối loại này tao âm hộ không cần quá mức trìu mến. Thẩm Kiều Ngôn đưa đẩy đầu ngón tay. Xương cổ tay chuyển động. Cắm lộng ở nàng huyệt tìm kiếm gờ điểm. Tốc độ mau lực đạo tàn nhẫn. Làm được dâm dịch đều bay ra. Mùi thịt bốn phía. Nước sốt văng khắp nơi. Ân. A a. Nga nha. Nha a a. Hỗn đản. Ân a a a, đại hỗn đản. Tiểu thiếu nữ trên mặt tức giận, nàng cắn môi không nghĩ kêu ra tiếng, nhưng ngọt nị kiều xuyễn từ nàng môi trung không gián đoạn mà ngâm ra. Nàng khuôn mặt trở nên càng hồng, đuôi lông mày khóe mắt đều cất giấu xuân sắc, mặc kệ miệng nàng thượng lại như thế nào mắng. Thân thể của nàng thực mau liền nếm tới rồi ngon ngọt. Nào còn có phía trước đau đớn. Tiểu dâm huyệt lập tức liền thích ứng thô bạo cắm làm. Âm đạo nội âm hộ thịt còn sẽ mấp máy tự chủ hút cắn thiếu niên đầu ngón tay. Bọc quấn lấy không được người rời đi. Nhẹ nhàng đâm thọc sẽ tiết ra vô tận dâm dịch. Chân chính mị thịt sinh hương, Thẩm Kiều Ngôn càng thêm man hãn mà đưa đẩy đầu ngón tay. Tam thiển một thâm cắm thứ. Ngẫu nhiên còn sẽ gập lên đầu ngón tay khấu lộng nhục bích. Ở nàng nộn sinh tiểu tao huyệt đa dạng mọi cách trêu đùa. Quấy khởi nàng đầy ngập nhiệt tình. Luôn có biện pháp chơi đến nàng thần hồn điên đảo, xúc sinh. Ân, a a, kỳ dị khoái cảm mãnh liệt mà vây quanh miêu diệu diệu. Nàng sảng đến thiếu chút nữa khóc ra tới. Kia đoàn tinh hỏa thiêu đốt thành mãnh liệt ngọn lửa. Hủy diệt nàng không cam lòng cùng kháng cự. Ngay cả chửi bậy đều thanh âm đều nhược hạ. Nhưng ở hắn thật sâu đưa vào ngón tay khi, nàng kêu xuyễn thanh lại sẽ trào dâng lên. Vô luận nàng như thế nào phản kháng. Đây là tốt nhất thuyết minh, thiếu nữ mắt hàm nhiệt lệ. Hàm răng thủ sẵn cánh môi ngăn cản chính mình rên rỉ. Nhưng một chút dùng đều không có. Nàng giống cái đợi làm thịt tiểu sơn dương. Càng giống cái động dục trung kỳ mong giao phối tao mẫu miêu. Anh anh kêu, a, ân ha ngô. A a, Thẩm Kiều Ngôn trên tay mãnh cắm tiểu tao bức, tìm kiếm chí mạng gờ điểm, miệng cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở nàng lỏa lồ trên vai. Tú khí tinh xảo xương quay xanh thượng, nhỏ dài duyên dáng cổ thượng, cao ngất đỉnh kiều tuyết nhũ thượng du di. Chính là không đi chiếu cố kia cương cứng tiểu núm vú, chờ đến đầu vú sung huyết đến cuối cùng trình. Độ, ngạnh đến giống hòn đá nhỏ giống nhau. Quầng vú đi theo sưng đại, sinh ra rất nhiều tiểu hạt khi, ấm áp khoang miệng lập tức đem này bao bọc lấy, đầu lưỡi một núm vú lại hút lại mút, vây quanh nhòn nhọn nhi gặm cắn, tả hữu trao đổi một bên đều không chịu vắng vẻ, đỉnh đầu thượng cũng tìm được rồi kia trốn tránh. Không chịu gặp người tiểu gờ điểm, mềm mại hoa thịt, nhô lên điểm nhi, sờ lên xúc cảm không giống bình thường. Tựa hồ càng vì dễ khi dễ, Thẩm Kiều Ngôn đầu ngón tay một chọc. Tiểu thiếu nữ lập tức kinh tiếng gầm kêu. A a a, nơi đó, ân nha, làm đến gờ điểm, không cần, ân a a a, nga, hắn có rất nhiều áp phích đối phó nàng. Thẩm Kiều Ngôn cố ý không chạm vào về điểm này thịt non. mà là vòng quanh chỗ đó đảo quanh. Ngón tay chuyên chú với đưa đẩy làm âm hộ. Ngẫu nhiên sẽ đụng tới một chút. Thô giáp mang kén lòng bàn tay quắt ma đến gờ điểm. Đó là kích khởi vạn tầng sóng biển. Miêu diệu diệu cũng sẽ kêu đến phá lệ êm tai, như có như không trêu chọc nhất muốn mệnh. Miêu diệu diệu bị này khiêu khích đến cầm lòng không đậu. Nàng rõ ràng không có người sẽ đến cứu nàng. Cái này địa phương quỷ quái căn bản sẽ không có người trải qua. Nàng nội tâm đối tình ái khát vọng cũng sớm đã áp qua cầu cứu ý niệm. Hiện tại có thể cứu vớt nàng người. Là nàng trước mắt thiếu niên này. Là nàng đã từng lợi dụng khinh nhục. Khinh thường nhìn lại học sinh xuất sắc mà này học sinh xuất sắc gợi lên ý cười. Hắn liền cười đều là lạnh lùng. Ở nàng tuyệt mỹ thân thể mềm mại thượng. Hôn mê trong bóng đêm. Ám vàng ánh đèn hạ có vẻ tàn nhẫn đến cực điểm. Nói, tiểu thái muội, tưởng bị làm gì? Bức ngứa khó nhịn đi. Cầu ta cái này phạm tội cưỡng gian. Ta khiến cho ngươi sảng, miêu diệu diệu bị hoàn toàn đánh tan tâm lý phòng tuyến. Nàng sợi tóc rối loạn, quần áo bất chỉnh, phấn má như máu, mắt nhi kiểu mị đến có thể tích ra thủy tới. Tứ chi bùn rùn cơ hồ phải quỳ xuống. Nàng muốn đạt được khoái cảm, muốn kịch liệt tính ái, muốn bị thô to dương vật sỏ xuyên qua lấp đầy. Thân thể nhu cầu là ngăn cản không được nước lũ. Tương đương, hết chương.